Không dám, chắp tay kiểu giang hồ đáp lễ. Khó khi nào được thấy anh khoa trương thú vị như vậy, Nhan Hân Lam không khỏi cười lăn ra trên ghế. Mà Thiệu Duẫn Thiên lại chỉ cười mà mắt nhìn theo, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn ẩn chứa nhu tình dịu dàng. Đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Nhìn đồng hồ, Nhan Hân Lam giờ mới phát hiện lăn qua lăn lại như vậy, không ngờ đã quá 2 giờ chiều rồi, mà thật bất hạnh, cô còn chưa ăn cơm chưa, đã đói bụng rồi. Thiệu Duẫn Thiên lắc đầu, lúc nãy vội chạy về đón cô đi, đương nhiên cơm chưa cũng chưa ăn. Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Hoa Gia gần đây, anh thấy sao? Đương nhiên được, Thiệu Duẫn Thiên cười, đương nhiên anh không phản đối cơ hội hai người hẹn hò như thế này rồi. Cô cười mãn nguyện, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì chạy vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau dưới ánh mắt nghi hoặc của anh, trịnh trọng tuyên bố. Dùng cơm xong, anh đi theo em đi siêu thị. Tủ lạnh của anh ở đâu hoàn toàn không có chút đồ ăn nào cả, em cũng không thể ba bữa đều ăn ngoài. Ngấy chết, không thành vấn đề, ôn hòa cười nhẹ, ngay sau đó đưa ra điều kiện. Chỉ cần em mời anh ăn cơm, vậy càng không thành vấn đề. Cô liếc mắt lầm bầm cười. Vậy khi nào anh đến tìm em, thì em nấu cho anh ăn. Nếu thỏa thuận đã hoàn tất vậy chúng ta có thể xuất phát chưa? Mấy ngày sau, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc trong tòa nhà Đông Ngô, có người nào đó xem xong một cuốn tuần san rất chi tiết cũng rất thỏa mãn ham muốn bát quái của mọi người, liền cười đến dâm đãng, lười biếng mở miệng. Lão đại, người ta bảo anh cứu mỹ nhân từ trong vòng vây đám phóng viên, đem về khu nhà cao cấp để. Kim ốc tàng kiều, đó, mặc dù đã thừa biết thực hư Thiệu Duẫn Cương vẫn hay nói nhiều, chỉ thích nói lời. Trêu, người, có thời gian đọc báo lá cải, sao không có thời gian đọc cho kỹ công văn, hợp đồng công ty đi. Thiệu Duẫn Thiên nhíu mày lắc đầu, mắt hơi thoáng nhìn tuần san trên bàn, trên đó hình lớn chụp lại cảnh mấy ngày trước, anh mang theo Hân Lam trốn đi, mở cửa xe cho cô vào thì bị người ta chụp đến. Có một tấm khác không rõ ràng lắm, rất hiển nhiên là đám chó săn thầm theo dõi, chờ ở tòa nhà chụp đến bọn họ đang ra vào. Cả ngày đều xem công văn chán lắm, cũng phải xem mấy thứ này một chút, điều hòa tinh thần và thể chất. Cười híp đôi mắt xinh đẹp Thiệu Duẫn Cương vô cùng vui sướng. Nhàn nhạt liếc mắt Thiệu Duẫn Thiên cười vô cùng vô hại. Mày nghĩ xem, nếu anh đem ảnh mày 8 tuổi còn đái dầm, 16 tuổi khỏa thân. Mang chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, bán cho tuần san lấy tiền thì thế nào? So với cái thứ điều hòa của mày còn nhanh hơn. Lão đại, em nghĩ anh tốt nhất là không nên. Hãy nghĩ cho hơn 2/3 nam giới Đài Loan đi. Thiệu Duẫn Cương mặt mày nghiêm túc trả lời. Mày lại nói vớ vẩn gì thế hả? Thiệu Duẫn Thiên phì cười, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nó nhất định lại nghĩ cái gì kỳ quái rồi. Em rất nghiêm túc mà, vênh mặt lên, mắt cũng hiện lên tà ác, nếu để tạp chí này đăng ảnh khỏa thân của em sợ. Vũ khí hạng nặng cá nhân, của em sẽ làm ít nhất 2/3 nam giới Đài Loan xấu hổ mà tự sát đấy. Được rồi, càng nói càng chẳng ra sao, chịu không nổi cười mắng, không ngờ trong ba anh em, nó lại là đứa đối đáp sắc bén nhất đấy nhỉ. Ai, cuối cùng em cũng hiểu cảm giác cao siêu ít người hiểu là thế nào, vô cùng cô độc. Giả vờ thở dài ai oán, lập tức cười hì hì truyền lại đề tài. Trở lại chuyện chính, gocchuyenaudio.com, anh và vị Nhan tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng kia tiến triển đến mức nào rồi? Nhàn nhạt liếc Thiệu Duẫn Thiên cũng không thấy hứng thú với việc thảo luận tiến triển tình cảm với thằng bé này. Này, lão đại ạ, tiết lộ chút đi. Lão đại cái gì cũng giấu, lại làm cho người ta không nhịn được mà hiếu kỳ. Nói nhiều thế, cười mắng một tiếng, đang chuẩn bị hạ lệnh đuổi người thì chuông điện thoại vang lên. Của anh đấy, Thiệu Duẫn Cương liếc nhìn tên hiện trên điện thoại anh trai, trộm cười hề hề. A Kiều trong kim ốc gọi điện kia, cầm ngay, cầm điện thoại lên, xoay ghế làm việc, lưng ghế chặn ngay mặt người nào đó, Thiệu Duẫn Thiên mới cười ấn phím trả lời. Alo, Hân Lam, không, em không làm phiền anh đâu, làm xong bữa trưa rồi à, em đang mời ăn đó à, tùy ý anh hả? Vậy anh đây coi như đồng ý vậy, em cũng muốn, em cũng đói, có thể mời thêm một người được không? Nhân sĩ mũi dài thò mặt sát cạnh điện thoại gầm rú như kẻ trộm, lập tức bị một bàn tay thon dài đẩy ra. Không có gì đâu, thằng em ngựa giống đó, đừng để ý nó kêu gào gì cả. Vậy à, cũng được, cơm thừa canh cạn để cho nó ăn, tốt, cứ vậy nhé, gặp lại sau. Cúp máy, quay lại ghế, đôi mắt ôn hòa đầy ý cười. Lão đại, em không phải là ngựa giống từ lâu rồi mà, sao anh còn đi qua đi lại khoe khoang quá khứ huy hoàng của em thế? Lắc đầu kháng nghị, Thiệu Duẫn Cương rất có cảm giác. Một ngày làm ngựa giống, đời đời làm ngựa giống. Mà đau lòng, Hân Lam mời mày ăn cơm, có đi không? Không thèm để ý đến hắn, anh cười nhạt truyền chủ đề. Đi, đương nhiên đi, nói đùa à, đến bây giờ cũng chưa có cơ hội nói chuyện với cô gái nào bắt được tâm ngây thơ của lão đại, ngay cả lần trước ở tiệc của Tôn gia cũng mới vội vàng nhìn qua thôi, hôm nay làm sao có thể không đi. Cười cười, đang định nói tiếp, bỗng nhiên, cửa vang lên tiếng gõ, Chu Noãn Noãn mở cửa ló đầu vào, cười tươi. Anh cả chúng ta nên về ăn trưa thôi chứ, có hiểu quy củ không hả, giờ làm việc còn chưa hết, phải gọi tổng giám đốc. Đi tới gõ mạnh vào đầu cô gái, Thiệu Duẫn Cương gào lên. Còn nữa, sao lại đến gọi anh cả đi ăn cơm? Giờ hơn 12 giờ rồi, đã đến giờ nghỉ trưa, em đương nhiên gọi là anh cả rồi. Anh dám thừa cơ đánh em Mách Duẫn Nhân. Chu Noãn Noãn ai oán ôm đầu lên án, cũng thành thật trả lời. Hôm nay Duẫn Nhân không bận, vừa gọi điện thoại cho em, bảo em đi với anh cả về, anh ấy và chị Hân Lam đã làm xong cơm chờ chúng ta rồi. Gì, từ khi nào em và Lão Tam thân thiết với Nhan Hân Lam thế? Thiệu Duẫn Cương vô cùng kinh ngạc kêu to. Chị Hân Lam đã ở dưới tầng bọn em mấy ngày rồi, em và Duẫn Nhân về nhà đều đi xuống chào hỏi tâm sự còn không thân được sao? Người ta sợ chị Hân Lam một mình buồn chán. À thực tế à Duẫn Nhân hết phiên trực cũng đến khuya mới về nhà, chính cô buồn chán, nên chạy xuống nói chuyện với Nhan Hân Lam. Ra là thế, bỗng dưng, hắn nghĩ thông suốt một điểm, Thiệu Duẫn Cương oán hận quay đầu kháng nghị ông anh cả vẫn cười đến nhã nhặn ôn nhu nhà mình. Lão đại, anh với Duẫn Nhân đang xa lánh em đúng không? Hai người họ đều cùng đi về ăn trưa, chỉ duy có hắn là bị gạt ra ngoài, còn phải chờ hắn đòi mới có phần quá đáng. Nghe vậy Thiệu Duẫn Thiên bật cười. Cũng mệt cho hắn nói được cả một câu kháng nghị hay như thế. Đại khái chắc là đọc tạp chí lá cành nhiều, đầu óc cũng bị đồng hóa luôn. Gocchuyenaudio.com, mày có thể tiết lộ cho tạp chí Tuần, nói anh em Thiệu gia chúng ta không hợp nhau, nội bộ lục đục. Mặc kệ người nhạt nhẽo đó, anh đẩy xe ra ngoài. Noãn Noãn, chúng ta đi. A cười hì hì theo sát. Này, lão đại, anh lại như vậy với em, cẩn thận em thật sự khóc lóc kể lể với bọn họ đó. Thiệu Duẫn Cương không ngừng cười, đuổi theo. Sau một hồi càn quét cơm nước đã xong, mọi người tập trung trong phòng khách. Tôi có ý kiến, ở một cái Thiệu Duẫn Cương thận trọng hỏi. Hân Lam tiểu thư, cô có bạn trai chưa? Hả, Nhan Hân Lam sửng sốt theo phản xạ lắc đầu, mặt ửng đỏ. Phó Tổng định làm gì? Không lẽ hoa tâm lại nổi, muốn tán chị Hân Lam à, nhưng mà ai cũng nhìn ra được chị Hân Lam và Tổng Giám Đốc Đại ca đây đó có ý à, không lẽ ngựa giống một thời lại không tinh ý như vậy, định cướp vợ anh cả nhà mình à, vậy, Đỗ Lan phải làm sao? Chu Noãn Noãn há hốc mồm, thoáng qua trong đầu một đống ý nghĩ. Anh hai khẳng định có chủ ý gì đây? Nam nhân âm mỹ, đẹp kiểu mềm mại Thiệu Lão Tam nhà ta, Thiệu Duẫn Nhân lạnh lùng nhìn ngang, chờ xem anh giờ cho gì. Mà Thiệu Duẫn Thiên vẫn bình tĩnh, trầm trọng cười, như thể đã biết thừa ý nghĩ của em trai mình, ung dung chờ hắn ra chiêu. Vậy rất tốt, vỗ tay hoan nghênh cười lớn, Thiệu Duẫn Cương long trời lở đất cầu hôn. Với tay nghề của cô tôi nguyện ý vứt bỏ bà đàn ông, xin cô gả cho tôi. À, nghe vậy Nhan Hân Lam há hốc mồm, lắp bắp. Tôi, không, anh, cái này, Hân Lam, nó nói đùa thôi. Thấy cô xấu hổ Thiệu Duẫn Thiên cười nhẹ nói, giải thoát cô khỏi bối rối. À, thở phào, cô cảm kích cười với anh, gò má phấn có chút hồng. Cô vẫn biết Thiệu gia lão nhị trời sinh thích hài hước, có điều bất thình lình lại đùa cầu hôn, trong lúc nhất thời đúng là cô phản ứng không kịp. Ai bảo em nói đùa, lão đại, em nghiêm túc mà, cười gian tà thần tình kỳ quái dò xét người đàn ông ngồi xe lăn. Vậy hả, Thiệu Duẫn Thiên nở nụ cười yếu ớt vô hại, Noãn Noãn, giúp anh đi gọi điện cho Đỗ Lan, nói Duẫn Cương vừa nói bỏ rơi nó cầu hôn người khác. Ôi a, không được. Kêu la thảm thiết thân thủ nhanh nhẹn nhanh chân cướp lại điện thoại Chu Noãn Noãn vừa lấy ra Thiệu Duẫn Cương mặt đầy u oán. Lão đại, anh định hại em chịu cấm dục một năm dòng nữa hay sao? Hu hu, lão đại bắt trúng nhược điểm của hắn, đùa không được thì an phận giúp cho, vẫn là nụ cười vô hại cả người vật đều kinh hoàng. Em đây lùi một bước là được rồi, ai oán lầm bầm, ngay sau đó lại thích thú cười nhìn Nhan Hân Lam đứng ngoài nhìn anh em họ nãy giờ, nở một nụ cười mê đảo chúng sinh. Cô đã không có phúc làm vợ tôi, vậy làm chị dâu tôi cũng được. Xin gả cho anh cả tôi, sau này tôi mới có thể quang minh chính đại tìm cô đòi ăn a, hóa ra mục đích thực sự là cầu hôn cho anh cả. Nghe vậy Thiệu Duẫn Nhân kéo môi mỏng xinh đẹp nở nụ cười. Nào có kiểu cầu hôn thay người khác như thế, việc này phải để cho anh cả tự làm mới được, nhìn ra mánh khóe rồi Chu Noãn Noãn cũng không nhịn được trêu chọc. Chị và Duẫn Thiên, không phải như mọi người nghĩ đâu. Sao lại thành thế này? Không lẽ họ cũng bị truyền thông lừa thực sự cho hai người là quan hệ đó? Nghĩ đến đó, Nhan Hân Lam thoáng cái mặt lại nóng lên, đỏ bừng, sắp cháy đến nơi, mắt đẹp cầu cứu nhìn sang nam nhân trầm tĩnh bên cạnh. Ai ngờ anh lại chỉ trả lại nụ cười nhẹ dịu dàng, gì cũng không nói. Duẫn Thiên, anh nói gì đi chứ? Sao lại nhìn cô cười cũng không giải thích rõ ràng. Góc chuyện audio.com. Duẫn Cương, đừng đùa quá. Có cầu tất ứng, thuận theo yêu cầu của cô. Ai, tật xấu này của lão đại thật sự cần sửa một chút. Đụng tới người mình yêu là lập tức ngoan ngoãn phục tùng. Khoa trương mà thở dài nhấc tay đầu hàng, Thiệu Duẫn Cương cũng chịu thôi. Rồi, em không làm khó, coi như em nhiều chuyện, gà mẹ. Ai, thật ra hắn cũng bó tay. Cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu lão đại. Vốn đã là gà mẹ rồi. Cười lườm hắn, Thiệu Duẫn Thiên bây giờ không cần hắn xen vào chuyện người khác đâu. Ai nha, đáng tiếc, Chu Noãn Noãn chậm hiểu thất vọng vô cùng, vẫn muốn cố gắng. Chị Hân Lam, anh cả thật là rất. Được rồi, trong tủ lạnh còn bánh gato pho. Mát, tôi đi lấy. Nhan Hân Lam sợ nhất cô ấy lại tiếp tục cái đề tài khó xử, xấu hổ này, vô cùng nhanh chóng mắt ngang lời, đỏ mặt vội vội vàng vàng nhảy dựng lên ra khỏi phòng khách trốn vào bếp. Hai người chơi ác quá. Lạnh lùng, nhìn trìu mến, bạn gái thân yêu và anh hai nhà mình, Thiệu Duẫn Nhân vô nại lắc đầu. Anh cả em chân thành khuyên anh tốt nhất đừng để cho hai người kia nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh, bằng không chỉ có hỏng chuyện. Thiệu Duẫn Thiên nghe vậy mỉm cười. Vậy nhờ mày quản giúp Noãn Noãn đi. Còn Duẫn Cương, đuôi mắt quét sang đồ đáng ghét nào đó. Nó còn dám nói linh tinh, thì anh có thể chắc chắn, chỉ ít 7 năm nữa nó cũng không cưới được Đỗ Lan, ê anh cả anh cũng hại em. Nghe lời cảnh cáo Thiệu Duẫn Cương nhất thời khẩn trương hẳn. Chết, nếu lão đại vô tình hay cố ý nói huyên thuyên với bà đàn ông, truyền tin không chính xác, vậy hắn sau đó có thể độc thanh minh, bà đàn ông nhất định cũng không tin nữa, đến lúc đó thì thảm rồi. Nhướng mày, Thiệu Duẫn Thiên đang định đáp, bỗng dưng điện thoại vang lên. Alo, Phương Lỗi à, ừ, gì? Vì tiểu thư báo muốn đại diện tập đoàn Đại Hoa tìm tôi nói chuyện sao? Vừa nghe, Đại Hoa, và, kỳ, gì đó Thiệu Duẫn Cương vốn đang uể oải lập tức người căng cứng, mắt lập tức mở to, nghiêng tai lắng nghe. Mà Thiệu Duẫn Nhân hơi nhíu mày, cũng hết sức quan tâm nội dung trò chuyện của anh cả. Làm như không thấy phản ứng kỳ lạ của hai đứa em, Thiệu Duẫn Thiên chỉ cười nhạt lắng nghe, nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp. Cậu bảo kỳ tiểu thư 2 giờ rưỡi đến công ty tìm tôi. Được, không sao, chào, vừa cúp máy, đã nghe Thiệu Duẫn Cương mặt khó chịu hỏi. Cô ta tìm anh làm gì? Mẹ nó, nhất định là định lợi dụng lão đại nên tới. Công việc, như có suy nghĩ gì chỉ cười. Đại khái chắc là dự án đầu tư khu nhà cao cấp bác Tôn nói lần trước. Muốn học anh xây khu chung cư công nghệ cao để kiếm tiền thêm, hy vọng đánh trận cuối đây mà. Cười nhạo một tiếng, Thiệu Duẫn Cương cười lạnh, cũng không nghĩ xem có đủ tiền không, cho nên mới tới tìm anh. Thiệu Duẫn Thiên ý sâu xa trả lời cười khẽ. Nghe ra ngụ ý Thiệu Duẫn Cương nhíu mày, mà Thiệu Duẫn Nhân cũng nghe ra ý tứ nghiêm túc hỏi. Anh cả anh có định đồng ý không? Biết rõ trước đây đối với Kỳ Tình Vân anh cả rất tốt nên hơi lo anh lại nhớ tình xưa, không nghĩ kỹ mà ra tay cứu trợ, nhưng mà đó không phải khoản tiền nhỏ đâu. Tập đoàn Đông Hạo không có chuyện đầu tư để thua lỗ. Giống như nhìn thấu lo âu của Thiệu Duẫn Nhân, Thiệu Duẫn Thiên cười cười con ngươi đen sáng lên, thâm trầm. Nghe vậy Thiệu Duẫn Nhân cười khẽ, không hỏi thêm nữa. Các anh nói gì thế, người ta nghe không hiểu gì cả. Nghe mà ngơ ngác Chu Noãn Noãn vội vàng giơ tay xin phát biểu. Góc chuyện audio.com, cô chỉ biết là có một cô kỳ tiểu thư muốn tìm tổng giám đốc nói chuyện làm ăn, mà sao có vẻ mọi người cứ là lạ như có bí mật gì ấy. Nói gì hả, nói đã đến giờ ăn bánh, mắt sắc liếc Nhan Hân Lam đã lục đục ở bếp bao lâu cuối cùng cũng cầm bánh gato đi đến, Thiệu Duẫn Cương cười nói sang chuyện khác. Tự tôi làm đấy, mọi người nếm thử, xem có hợp khẩu vị không? Nhan Hân Lam vừa trốn trong phòng bếp tắp nước lạnh vào mặt để bớt nhiệt trên hai má, giờ mới dám ra, mang bánh gato nhỏ cho mọi người. Ô, ngon quá, mấy hôm nay Chu Noãn Noãn đã được ăn không ít, biết Nhan Hân Lam nướng bánh rất ngon, giờ không khách khi ăn một miếng lớn, mặt thỏa mãn khen ngợi. Gì, đây thật là cô làm á, ăn một miếng, Thiệu Duẫn Cương vô cùng kinh ngạc bởi vì... Hương vị bánh thơm mà ngậy này thực sự giống hệt vị bánh gato của quán cà phê mà trước đây Đỗ Lan phải ăn bằng được. Không phải là mua ở quán, góc phố, đấy chứ, à, cà phê, góc phố, đó là Hân Lam và bạn cô ấy mở, bánh gato ở đó là cô ấy làm đấy. Duẫn Cương, chú cũng sành ăn ghê, tự động hỗ trợ giải thích Thiệu Duẫn Thiên cũng thuận miệng trêu. Thật á, thật sự, không phải giả, Thiệu Duẫn Cương thật sự không ngờ, lập tức cười nịnh nọt. Sau này bà đàn ông muốn ăn, em lại tới tìm chị xin là được rồi. miễn cho đến muộn không mua được lại bị bà đàn ông mắng. Đang định nên cho, chị, em, luôn, bị bộ dạng của hắn chọc cười, Nhan Hân Lam hào phóng đồng ý, nhưng mà những người còn lại lại đùa ngăn cản kịch liệt mà Chu Noãn Noãn là kịch liệt nhất. Nói là, hắn kiếm được nhiều tiền vậy mà còn muốn nhờ người khác à, thực sự là quá có lý. Lập tức hai người liền tranh cãi rất sôi nổi, mà Thiệu Duẫn Nhân chỉ tránh qua một bên, bảo vệ sự yên tĩnh của tai. Cười nghe bọn họ cười đùa, Nhan Hân Lam phát hiện chăn trên chăn Thiệu Duẫn Thiên không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, nhanh chóng nhặt lên, cẩn thận tỉ mỉ dịu dàng đắp lại cho anh. Cảm ơn, lặng lẽ cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang vuốt lên chăn mỏng, Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười lại với cô, đôi mắt trầm tĩnh một mảnh dịu dàng. Không, không khách khí, bị bàn tay ấm áp của anh nắm chặt mặt cô lập tức đỏ bừng. À, có nên rút tay về không? Nhưng mà anh nắm chặt quá có vẻ rút về hơi khó. Hơn nữa đột nhiên cứ cố sức kéo lại, hình như cũng thật kỳ quái, xấu hổ. Suy nghĩ cuồn cuộn, Nhan Hân Lam nhất thời chẳng biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể đỏ mặt đến tận tai, tim đập dồn dập mà kinh ngạc nhìn anh. Biết cô ngượng, Thiệu Duẫn Thiên lại giả như không hay. Sao thế? À, không, không có gì. Muốn nói lại thôi, cuối cùng đành bỏ. Thôi quên đi, anh muốn nắm thì để anh nắm. Nhìn anh hình như cũng không để ý, nếu cô nói ra thật thì có vẻ quá không phóng khoáng, suy nghĩ nhiều. Vả lại, lòng bàn tay anh thật ấm, được nắm như thế cũng thật dễ chịu, chỉ là tim không đập được bình thường mà thôi. Thấy vậy Thiệu Duẫn Thiên cũng cười trong lòng, cũng không nói gì nữa. Cứ thế, cho đến tận lúc đi về, anh vẫn không buông tay cô ra. Hết chương.